Đấy là một câu hỏi nữa. Lúc con đang ngồi thiền, lúc an trú tâm thì cảm thọ, con lúc nào nó cũng cảm giác như bong bóng lan lên mũi, căng cứng nhưng không khó chịu dù hỉ hay không hỉ. Có lúc đồng lòng ngực nhồi bóp giống hồi nhồi bột. Một lần nữa, quý vị, thứ nhất là nếu mà nói một cách ngắn gọn là quý vị đang thực hành sai, phương pháp thực hành của quý vị đang có vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ nào đó thì nó giống như thế này nè. Quý vị gửi tin nhắn đến một vị bác sĩ, nói là thưa bác sĩ, tôi bị đau đầu hết, không có một thông tin gì thêm. Ví dụ như tôi bao nhiêu tuổi, thể chất như thế nào, tôi ăn uống ra làm sao, sinh hoạt ra làm sao, đau đầu thì cụ thể là đau như thế nào, đau ở đâu. Đó là chưa kể có làm xét nghiệm chưa, xét nghiệm máu, xét nghiệm điện tâm đồ, xét nghiệm chụp MRI, đã làm hết mấy thứ đó chưa? Không có, không có gì hết trơn. Kêu bác sĩ, bác sĩ tôi bị đau đầu. Rồi bác sĩ làm sao để miễn sao cho thuốc để tôi hết đau đầu, thì cái đau nó chỉ là cái triệu chứng, nó chỉ là cái triệu chứng của một cơ thể có vấn đề. Nó chỉ là triệu chứng của một cơ thể có vấn đề, nó chưa là cái gì để mình có thể quyết định là mình bệnh gì, chưa biết. Cái việc hành thiền cũng vậy đó. Cái việc mà quý vị vừa vừa mới nêu cho sư thì nó chỉ là một cái triệu chứng của việc quý vị hành thiền có vấn đề. Còn cụ thể nó như thế nào đó, quý vị không có nói. Và sư lặp lại, làm ơn, làm phước, nếu có yêu quý, có tôn trọng cái việc hành thiền thì phải đến thiền viện, không ở đó thì cũng phải đến gặp trực tiếp vị thiền sư để mà hỏi. Bởi vì cái thái độ nó quyết định cái kết quả. Từng có anh cư sĩ, đương nhiên là vào cái thời không có dịch, anh lặn lội đường xa anh đến chỉ để gặp sư, để chỉ để anh hỏi một cái vấn đề của anh. Và khi mà sư có một cái vấn đề mà sư cần phải hỏi, mặc dù cái vấn đề đó đó sư chỉ cần, thứ nhất là cần xác nhận, cái thứ hai là cái nội dung cái thời lượng mà để mà giải đáp vấn đề đó đó nó chỉ chừng có 5 phút thôi, không tới 5 phút nữa, chỉ cần một câu nói thôi. Nhưng mà sư phải lặn lội, sư phải lặn lội đường xa đi đến cái chỗ đó để nghe một câu nói, sau đó là từ chỗ đó lặn lội đi về. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải tôn kính pháp. Mà nhất là đặc biệt đối với cái pháp hành, cái thái độ tôn kính nó là một trong những cái yếu tố quyết định quý vị có thành công hay không. Cho nên cái việc mà quý vị hỏi online như thế này thì ngay từ cái chuyện quý vị hỏi online đó, nó đã quyết định là việc hành thiền quý vị thất bại. Nhưng mà không ngờ cái chuyện đó, bởi vì cái thái độ của mình như thế nào đối với pháp hành, quý vị phải trân trọng, tôn trọng cái pháp hành đó. Mà theo chú giải nói đó, là phải trân trọng nó giống như là cái mạng sống của mình, trân trọng nó giống như là cái cặp mắt của mình, con mắt duy nhất mà mình còn lại, trân trọng nó. Và trân trọng nó giống như một cái đứa con bế trên tay, mình chỉ cần sơ sẩy tí xíu nó sẽ chết. Phải có thái độ trân trọng như vậy, thì khi đó cái pháp hành của mình mới có cơ hội tiến bộ. Cho nên cái thái độ của mình đối với cái pháp hành nó là một trong những cái yếu tố quyết định là mình có thành tựu cái gì hay không. Vì biết là tại sao mà pháp hành thiền hơi thở. Sư, bản thân sư, sư có thể sư hỏi online cũng được vậy. Sư gọi cho những cái vị này vị kia sư hỏi vẫn được vậy. Nhưng mà tại sao sư phải lặn lội đường xa, sư đến sư gặp các vị đó, tham gia ở đó một thời gian, để chi trong khi đó khi sư ở đó sư gặp các ngài đó, sư gặp các ngài đó, gặp có chút xíu à, và các ngài chỉ trả lời sư có vài câu thôi. Nhưng mà để mà được các ngài trả lời vài câu đó, sư phải ở đó một thời gian. Cái thái độ nó quyết định cái kết quả. Còn khi mà thái độ mình không có đó, thì hành thiền chỉ là thiền trên miệng thôi. Một lần nữa sẽ lặp lại tất cả các câu hỏi vui lòng gửi vào cái bảng, cái danh sách cái câu hỏi, cái bảng có đặt câu hỏi. Tại vì mọi người đều xếp hàng mà mình chen ngang rất là kỳ.